Thằng bệnh hoạn, tránh xa bà ra. Chương 9, Linh bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con rồng bay đến chỗ tôi lập tức nhảy lên lộn qua đầu nó, cầm trong tay thanh kiếm một nhát chặt đứt đầu rồng, sau đó tôi nhẹ nhàng như bay tiếp đất, quăng thanh kiếm lên không trung, oai hùng chụp lấy nó và cất vào trong vỏ kiếm rồi hiên ngang đi đến tòa lâu đài trước mặt. Sử dụng trong chóng tre bay lên khung cửa sổ cao vút trên cao kia. Đến một căn phòng che rèm, vén rèm ra rồi tay trái chấp đằng sau, tay phải đưa lên trước tháo mũ chào người bên trong rèm kia. Hoàng tử, ta đến cứu chàng đây, chàng chờ ta có lâu không? Nàng là ai? Ta không biết nàng là ai, nhưng vì nàng đã cứu ta vô cùng cảm kích. Rồi chàng hoàng tử phía trong căn phòng ấy nhẹ nhàng vén bức màn ra, tay cầm quạt che trước mặt, tướng tá bảnh bao vô cùng. Ôi, quả là tuyệt sắc nam nhân, xin chàng hãy chấp nhận lấy ta làm vợ vì ta đã cứu chàng khỏi sự kìm hãm của con rồng hung ác kia. Chàng hoàng tử bẽn lẽn vừa bỏ quạt ra vừa bảo, chấm, ai ý ta đồng ý, hãy để ta cùng nâng khăn sửa túi cho nàng. Tôi nghe vậy không khỏi vui sướng ngẩn mặt lên nhìn, ây, dẹp, ta suy nghĩ lại rồi, coi như ta cứu chàng để làm phước đi, không cần nâng khăn sửa túi gì đâu, ta thích mặc đồ rách lắm, sao vậy được nàng ơi, vì nàng đã cứu ta mà. Chuyện cổ tích là phải cùng nhau chung sống trọn đời cơ. Không, bà cốc cần cút đi. Cút đi, cút tê đi. Tôi giật mình bừng tỉnh giấc. Ôi tia má cha mẹ ơi, một giấc mơ tưởng là mộng đẹp nhưng thật ra là cơn ác mộng kinh hoàng. Trong mơ khi nãy tôi đã nằm mơ thấy tôi trở thành nàng hiệp sĩ diệt rồng cứu chàng hoàng tử thoát khỏi tòa lâu đài kia, thì tất cả giấc mơ đẹp đẽ ấy đều hoàn hảo cho đến khi phía sau tấm rèm cửa ấy hiện ra bản mặt của tên xấu xa Trần Minh Chiết. Hắn ta bước ra, cây quạt che mặt, mắt chớp chớp liên tục nhìn tôi. Gào, may mà tôi đã thoát khỏi cơn ác mộng kinh khủng đó. Bây giờ tôi mới cảm thấy rùng mình, chỉ một câu nói của hắn ban trưa khi nãy mà khiến tôi ám ảnh, để rồi hắn có dịp tiếp tục lại mon men vào cái giấc mơ mà tôi hằng đêm mơ ước, đã thế còn nghiễm nhiên đóng vai hoàng tử nữa cơ chứ. Tôi cắn cái chăn, cố dặn ra một giọt nước mắt, khóc than cho nàng, à nhầm, chàng hoàng tử của mình đã bị hắn đá văng tê chỗ. Trả hoàng tử lại cho tôi, mau trả chàng lại cho tôi, tê, ngồi trên giường khóc than cho số phận chàng hoàng tử, đến khi dặn mãi không ra được giọt nước mắt nào, tôi mới thuể não với con mắt mới ngủ dậy ghèn dính chặt lê xuống cầu thang, bộ dạng không khác gì một hồn ma là mấy. Xuống đến cầu thang tôi rẽ trái đi vào bếp nơi chứa cái tủ lạnh thân yêu mà tôi quyết sẽ giữ nguyên, đôi mắt nhắm chặt còn ngủ được này mà lấp đầy bụng, rồi leo lên phòng quyết tâm mơ lại giấc mơ khi nãy, đến khi nào gặp được chàng hoàng tử bị tên khốn đó đánh cắp quăng đi thì thôi, bắt quá tôi sẽ chiến đấu với hắn ta rồi cho hắn một nhát vào đầu y như con rồng khi nãy, khà khà. Dẹp cái bộ mặt mắt đầy ghèn miệng ngoác ra cười ấy đi, em cũng thôi ngay cái ý định xuống đây để miệng đầy ke kia ăn xong rồi lên ngủ tiếp nghe chưa. Vào toilet rửa mặt xúc miệng nhanh, giọng chị Thiên cắt ngang cái ý định ấy của tôi không thương tiếc. Quái lạ sao, trong đầu tôi nghĩ gì cũng bị mọi người đoán được rồi đón đầu chặt đứt mấy cái ý tưởng, ý định, ý kiến đó của tôi hết, vậy trong khi mọi người nghĩ gì tôi có thèm đoán ra đâu chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc sống quả không công bằng mà, thế là tôi vẫn giữ bộ dạng như một hồn ma của mình, lê thân vào toilet. Nhích nhích thân người vào thì tôi mới lờ mờ nhận ra trong toilet có bóng hình cao lớn đang ở trần trên mặt đeo kính màu bạc, nhất quyết là anh Văn rồi, thế là tôi không ngại bay vào anh Văn ôm ghì lấy eo anh mà gào lên. Chấm, anh ba ơi, hình như em bị bỏ bùa rồi, hu hu hu, cứu em, hu hu hu, thằng Chiết khi chưa hâm dọa em là nó sẽ bắt đầu hành động gì gì đó rồi, hu hu, để giờ tên khốn đó chui vào hẳn giấc mơ em, còn là giấc mơ diệt rồng cứu hoàng tử mà em mơ ước nữa chứ, hích, cứu em, hu hu, anh phải đòi lại công bằng cho em đó. Tôi vừa nói vừa rụi rụi đầu vào hõm vai anh Văn khóc lóc thảm thương. Mà kỳ lạ, anh Văn tôi nổi danh là một người sạch sẽ trong giang hồ, anh cực mê cái mùi hương thanh mát của bạc hà mà anh cho đó là mùi của sự sạch sẽ. Vậy mà giờ cái mùi sộc thẳng vào mũi tôi là hương nước hoa Armani đầy nam tính. Với hình như cơ thể anh rắn chắc hơn, có cơ bụng mà hẳn hoi cơ. Không nhẽ, ồ, Linh cậu mơ thấy tôi luôn cơ đấy, còn ôm ghì lấy tôi nữa cơ, sao hả? Cơ thể tôi đẹp chứ? Tôi giật lùi ra sao khi ngơ cái giọng trầm ấy cất lên, lấy hai tay đưa lên mắt rụi rụi rồi gắng mở to mắt lên nhìn cái vật thể trước mặt. Trước mặt tôi là một thằng con trai da trắng hồng mặc quần đùi và đang cởi trần để lộ lõa lồ thân hình săn chắc, minh chứng cho quá trình tập. Tê Dream ngày đêm của mình, cái quần mặc bên trong cũng gắng để lộ ra khúc đầu đen đen in chữ Supreme hiện hiện khoe độ giàu có của hắn, một tay cầm cái áo thun màu cam còn tay kia để bâng quơ trong không trung, khuôn mặt đẹp như mấy anh idol Hàn Quốc, tóc đen huyền như đang quảng cáo dầu gội Thái Dương 7 ngày sạch rào sảng khoái cam kết chất lượng Việt, đôi mắt đen như nước kênh Nhiêu Lộc lúc chưa tẩy rửa, đeo cặp mắt kính gọng bạc na ná anh văn như đang khuyến khích con người ta hãy cận nhiều vào để sử dụng những cặp mắt kính đẹp lồng lộng như hắn đang đeo, môi cười tô toét hồng hào y như quảng cáo son lip eye Sia color cho môi bạn thêm xinh, khoe ra hàm răng trắng toát đều, tăm tắp như nói lên sự thành công của việc niềng răng của chủ nhân nó. Toàn thân thằng con trai trước mặt tôi y như một tên người mẫu quảng cáo nhằm mục đích thương mại. Tôi sốc đến mức không thể la lên hẳn hoi. Lùi lùi ra sau, đón cửa toilet lại tôi mới có thể la lên nguyên tiếng dài không ngắt quảng. Sau đó tôi lao ra bếp nơi người chị hai của tôi đang đứng làm đồ ăn. Chị Thiên, sao chị không nói là có tên chiết trong toilet? Chị Thiên nghe vậy thì tay tắt bếp quay lại nhìn tôi, đưa tay lên giả vờ che miệng. Úp, chị quên, chị, tôi chỉ vào mặt chị Thiên rồi nhăn khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ của mình leo tọt lên phòng đóng sầm cửa lại chùm chăn khóc thút thít. Linh à, chị xin lỗi mà, tôi không thèm trả lời. Linh à, mở cửa đi, chị sẽ cho em cái váy thêu hoa mà em thích nhất trong tủ chị cho em. Không thèm, đừng hòng dụ tôi dễ nha. Tôi không dễ dụ, đâu, chị sẽ tăng tiền sinh hoạt tháng cho em. Hừ, lại dụ, lần trước sau khi bán rẻ cái má em cho tên chiết đấy hun để giờ hắn được nước lấn đến để thỏa mãn sự biến thái, chị cũng hứa như vậy để rồi sao, chị tăng cho em có 10.000 Việt Nam đồng. Gào, chị sẽ cho em album SS 2014 của Winner. Hừ, khi trước nữa cũng bảo vậy nhưng rồi sao chứ, chị lấy cái album bé Xuân Mai rồi dán mác là S. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. S 2014 from Winner đưa cho em. Em không chịu thì thôi à, ở dưới nhà đang ăn thịt nướng, rất ngon, đó nha, chiếc thằng này quả có số hưởng. Cải, ô em ra rồi à, đi đi nhanh lên xuống dưới nhà không thôi tên khốn đó ăn hết thịt của em bây giờ. Ta là vạch báo hiệu số nhỏ của Linh. Tinh, tôi méo sạch mặt nhìn bàn ăn thịt nướng đâu cơ chứ, khi trước mặt là món tôi ghét nhất, giò heo hầm đu đủ. Tên nào khi nãy nói tôi không dễ dụ thì nên tát vào miệng mình đi. Tác giả, .. của chiếc em phải mang kính rồi à, anh Văn hỏi tên khốn đang ngồi đối diện tôi. À em chỉ mang cho đẹp mặt thôi anh. Hừ, tên make color, ê sao mặc áo anh tao, cởi ra mày. Tôi tức giận nổi máu dô côn hất mặt nhìn hắn. Cái con nhỏ này, nãy chiết phụ anh làm con cá chê để chiên cho mày ăn thì bị máu cá làm dơ áo nên anh cho mượn. Ngủ phè như em còn lên giọng mày. Tao à, thích mày. Tao không, tôi đang vênh mặt với hắn ta nghe thấy anh Văn nói thế liền hèn nhát cục đuôi xuống. Em đi vào bếp lấy cái muỗng đây a ha ha. Rồi tôi chạy vào bếp lấy cái muỗng hoa súng mà trong nhà này chỉ có tôi sử dụng không ai. Thèm, đụng vào, ê, nãy cậu nhìn thấy hết của tôi rồi hai sao này sao lấy vợ được đây. Tên ôn dịch mặt dày lẽo đẽo theo tôi vào tận trong bếp hắn liên thuyên. Sờ cũng đã sờ rồi, tôi đành phải ở rể lấy cậu vậy. Biết sao được lỗi ở số phận, cậu nên thấy hạnh phúc đi. Tôi khinh bỉ nhìn hắn ta, đoạn với tay lấy cái chảo treo trên tường đưa ngang mặt hắn, xoay đi xoay lại xong chậc lưỡi. Mặt dày y như mặt trào. Rồi tôi cầm cái muỗng hoa súng đi ra bàn ăn để lại hắn chết đứa bên trong. Nhưng cậu phải chịu trách nhiệm với tôi. Hắn ta khôi phục lại vẻ mặt đáng ghét đi ra bàn ăn rồi ngồi đối diện nhìn tôi. Mắc gì, vì cậu đã nhìn thấy cơ thể tôi rồi nè, sao này ngoài lấy cậu ra tôi lấy ai được nữa cơ chứ, ồ vậy hệ AI nhìn thấy cơ thể cậu là phải lấy cậu à? Dĩ nhiên, bữa anh Văn từng thấy hết của cậu khi cậu quên đóng cửa phòng tắm. Phụt, anh Văn một phát phụt ngay ngụm canh mới hớp trở lại chén. Nhưng chưa chạm vào, còn cậu là chạm vào cơ thể tôi luôn đấy, ôm khư khư. Nè vậy cậu biết bao lần sờ thì con mèo tôi có bao giờ kêu cậu chịu trách nhiệm với nó không hả? À đúng rồi, con mèo mới sinh con xong, chả nhẽ, cậu là đứa đã thụ tinh cho nó, phụt, lần này thì chị Thiên tiếp tục nối tiếp anh Văn phun nước canh mới hợp trở lại chén. Cậu, he he nín luôn nha con he he he he, nhưng một giây sau đó hắn ta lại đổi sang bộ mặt đều cán cười nụ. Cười khiến tôi rét run một câu khơi lại ký ức tan thương của tôi knock out tôi không kịp ngáp. Nãy em thấy Linh bé không chịu bú mẹ. TT, anh Văn. Lát em ra lấy sữa dành cho động vật đút Linh bé đi, nó ốm nhất đám. Em có học được cách giúp cho Linh bé chịu bú sữa mẹ ở nhà hàng xóm, để lát em sẽ áp. dụng xoa, ti, xoa, bụng cho Linh, bé thử xem sao, tên ôn dịch ấy nhấn mạnh từng chữ một, ổ mới nhắc mà ẻm ra rồi, Linh Linh Linh Linh Linh lại đây con, trượt. Trượt, trượt, Linh Linh Linh Linh, tức thì ở phía cửa ra vào một con vật nhỏ nhắn bốn chân lon ton chạy vào theo tiếng gọi của tên xúc sinh này. Ấy chà chà, Linh bé ngoan hơn Linh lớn nhiều, rồi hắn đá mắt nhìn tôi, nhục nhã quá là nhục nhã mà, nhớ lại cách đây 4-5 tháng trước khi con mèo. Giống chó bẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kê cái của nhà tôi bỗng nhiên biến mất bất ngờ khỏi chuồng của nó. Gia đình tôi đã huy động lực lượng đi tìm nó cả buổi sáng thứ bảy nhưng chả thấy đâu, cứ nghĩ là mất nó rồi, con mèo nhỏ nhắn của tôi ơi, tôi khóc lóc nhớ thương nó thì lúc tôi đang ngồi thu lưu trên ghế đá trước nhà, phía xa xa tôi thấy nó lững thững đi lại chỗ tôi, khỏi phải nói, tôi vui ra sao, ôm chầm lấy nó vuốt ve cái đầu chọc được cắt tỉa hình trái tim của nó hạnh phúc vô vàng. Nhưng kể từ ngày đó nó có những dấu hiệu rất lạ như hay bỏ bữa, không còn cùng tôi chơi trò truy tìm hung thủ nữa. Đến một ngày khi chị Thiên thấy cái bụng nó ngày càng phình to ra bèn nắm đầu nó lôi lại bác sĩ thú y khám. Vị, bác sĩ nhe răng cười tay bắt mặt mừng hớn hở chúc mừng con mèo nhà tôi sắp lên chức mẹ thì chị Thiên nghe như sét đánh ngang tai trợn mắt nhìn con chó bẹt. Dê tên mèo đầu hình trái tim quanh năm suốt tháng quanh quần trong nhà nết na vô cùng thoát cái có thai bất ngờ, mà cha của cái bầu đó không biết là thằng chó nào. Tối đó khi anh Văn biết chuyện, anh nổi trận lôi đình tay cầm dao một chém, hai giã cầy con mèo hệt như ba khi nghe đứa con gái yêu quý có chữ hoang và nhất quyết bắt nó dắt đi gặp thằng chó ăn. Xong, dòng kia, lúc đó con mèo chỉ ẳng lên một tiếng đầy đau đớn khóc thương cho phận đời chó cái ba chìm bảy nỗi chín linh đinh của mình. Anh Văn mùi lòng đành chấp nhận cho con mèo hạ sinh lũ con của nó còn anh thì ngày ngày đóng đóng thêm hai cái chuồng nữa. Đến ngày sinh đẻ anh Văn đi qua đi lại trước chuồng chó khi nghe tiếng con mèo chu lên từng hồi, đến khi im ắng rồi thì chị Thiên mới thò tay vào xoa xoa dầu cho con mèo còn anh Văn thì lấy thêm đồ quấn cho nó. Con mèo sinh được 5 con chó con bụ bẩm, tức thì một cuộc họp quyết định tên cho mấy con chó con được tổ chức phía sau nhà tôi với sự góp mặt của tên không mời cũng lết mặt tới là thằng hàng xóm đối diện. Mấy đứa nghĩ ra được cái tên nào không? Chị Thiên mắt không rời khỏi 5 con puppy đang nằm thành một khối ngộ nghĩnh trong cái giường to lót nệm đặt chính giữa 4 đứa trên cái sạp ngoài sân sau. Em thấy cứ đặt đại theo số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, anh Văn cũng nhìn chằm chằm vào cái nệm, không được quá đơn giản. À hay mình đặt vậy đi chị, tên chiết vô đùi reo lên, con thứ nhất tên Gâu, con thứ hai tên Gâu Gâu, con thứ ba tên Gâu Gâu Gâu, con thứ tư tên Gâu Gâu Gâu Gâu, còn con cuối tên Ẳng. Ngay lập tức hắn ta bị anh Văn một cước đạp văng ra khỏi sạp. Em thấy á, tôi cất tiếng oanh vàng lên. Con thứ nhất trắng bóc à đặt tên là Bột Lộc đi chà chà con này phải nhốt kỹ tắm lai bui thường xuyên. Còn con thứ hai đen thui tên là Cục Than đi con này em tha hồ chơi dơ với nó mà khỏi tắm cho em đỡ tốn tiền mua lai bui. Còn con này tên Bò Sữa đi thật ra là lúc đầu em định đặt là Đốm nhưng nếu như vậy thì mai này nó phải đẻ 101 con chó đốm mới làm thành cái áo lông được nên em không muốn hành hạ nó nên nó sẽ là Bò Sữa. Còn con này tên là Liếm Láp đi do lúc sinh ra nó yếu vô cùng con mèo phải lè lưỡi liếm liếm. Tôi vừa nói vừa thè lưỡi ra vừa liếm tay minh họa. Như vậy nè em thấy hình ảnh đó mà xúc động vô cùng, còn con cuối he he con em thích nhất có vòng ba rõ to màu nâu vàng này sẽ tên là nước mắm. Lý do á do có con bột lộc rồi thì phải có nước mắm, bột lộc mà chan nước mắm ăn ngon vô cùng. Mọi người thấy sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi kết thúc màn thao thao bất tuyệt của mình bằng một lèo chớp mắt nhìn ba con người đối diện mình. Vo ve, vù, vù, không khí chợt yên tĩnh nghe rõ tiếng muỗi bay và tiếng gió rít. Người dung tục đặt cái tên cho chó cũng dung tục nốt. Tôi hừ mắt nhìn tên khốn vừa lên tiếng đó. Anh Văn, bệnh quá con bé Linh này. Chị Thiên, mấy cái tên đậm chất Nguyễn Kiều Linh người bình thường không ai nghĩ ra được. Hắn ta, có mà sau này khi mấy con chó con lớn lên chắc phải khóc thét hận linh tinh suốt đời khi hôm nay chúng ta chấp nhận mấy cái tên đó. Rồi cả ba người như nói cùng một lúc. Chị không chịu, anh không thích, thức tỉnh đi Linh, và như chưa đủ đô hạ đo. Ván tôi thì con mèo cất tiếng, ẳng, lên và sủa ba tiếng như muốn gào thét với tôi rằng. Cao cấm mày, với tôi vậy tê nhân tê. Ngay lúc đó tên chết lại thì thầm gì đấy với chị Thiên rồi chị Thiên thì thầm với anh Văn không nối đuôi là thì thầm với tôi mà phóng ánh nhìn với con mèo tôi cảm thấy có một sự ghẻ lạnh không hề nhẹ. Rồi chị Thiên cười lên dõng dạc tuyên bố. Chấm, chị chốt tên đây, con thứ nhất tên Bạch, thứ hai tên Hắc, thứ ba tên Bi, thứ tư tên Mèo và con cuối cùng. Chị Thiên cười nửa miệng cánh môi thả trôi hai chữ khiến tôi như lạc trôi giữa đời. Tên, Linh, sao lại tên Linh, tôi nhảy dựng lên, mếu liên quan, Chúng tôi đã thống nhất đặt tên theo màu da hay đặc điểm khi sinh ra mà còn cái tên này thật kỳ cục. Vì em thích nó, em thích nhưng mắc gì đặt tên đó. Vì nó giống em, giống gì cơ chứ, mặt ngu ngu, lông vàng vàng, kén ăn với nhìn nó đi. Rồi anh vân tay trỏ y chọt vào cái mông đáng yêu đầy đặn của con cún lông vàng đang nằm im phè ra ngủ khi các anh chị nó đã thức giấc và đang bú mẹ. Tức thì con cún phản ứng lại cái chọt của anh vân mắt he hé, nằm co người hơn mặt phởn vô cùng. Ực, thú thật, trong vòng tít tắt tôi thấy nó na ná tôi. Nhưng, tôi yếu ớt phản bác, con mèo sẽ không chịu đâu. Như con mèo hiểu ý tôi, nó sủa lên hai tiếng như nói. Cao chịu, thêm cái đuôi vẫy vẫy nữa. Chốt nha, Linh sướng có hẳn hoi bản sao của mình luôn ấy, nhớ chăm sóc cho tốt, thằng Chiết đã bảo chị yêu ái cho em mà. Tôi nghe xong mà nghiến răng trèo trèo liếc sang tên khốn Chiết nãy giờ đang trao đổi ánh mắt với con mèo, hắn biết con mèo. Mê hắn nên lợi dụng sự cả tin của con mèo đây mà Chiết bầm trong nhà tôi mà cũng có fan của hắn nữa đấy. Tê tê, tôi đau đớn nhớ lại bữa đó, nuốt cơm thay cho nuốt nước mắt chợt thấy chân như có ai liếm, mềm mại nữa thì nhìn xuống thấy cục bông màu vàng nước mắm đang cỏ. Cỏ, liếm liếm chân tôi lấy chân đẩy nó ra kêu đi đi. Nhưng nó không đi, tôi đẩy đẩy nó nhất quyết không đi. Tên Chiết ngồi đối diện nhìn tôi tay chống cằm khẽ nói. Phải kêu đúng tên nó mới chịu ngừng liếm. Tôi nghe thế cười như mếu, con cún này giống ai mà lì lợm ngang bướng vậy. Tôi đau khổ vô vàng buông ra tiếng kêu lần đầu tiên tôi cất tiếng vì mấy tháng nay nhất quyết không thèm gọi tên cho dù nó đáng yêu ra sao. Linh linh, xùy xùy đi đi. Lòng tự trọng tôi cũng đã đi theo tiếng xua đuổi ấy rồi. Nhưng con chó nhỏ này tưởng tôi đang muốn chơi với nó khựng lại rồi tiếp tục liếm cỏ. Cỏ chân tôi, sao nói nó đi, tôi nhăn mặt nhìn tên Chiết, tin người VCL, thằng chó, tê tê, cách chương.